Đường Hoa cúi đầu gãi gãi một hồi, ưm ưm. Ngươi có biết ai kia đây là ai không? Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, giơ tay nói, không muốn biết thì có được hay không? Không được. Theo phân tích của bọn ta thì kẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả này chỉ có ai kia đó thôi. Tỷ tỷ, tuy ta có chút thông minh vặt. Sương Vũ lắc ngón tay, chúng ta đều đã nghĩ rồi, đầu tiên ngươi nhất định phải tranh thủ được sự tín nhiệm trong nội bộ địch nhân. Mông Mông hẳn vẫn chưa biết giá trị của đồ vật này đâu, cho nên ngươi có thể mua được thì là tốt nhất, không thể mua thì cứ dùng việc rèn luyện kỹ năng làm cớ, kéo Mông Mông đến nơi không người, sau đó vươn ma chảo của ngươi ra. Tỷ tỷ, Đường Hoa dùng mình một cái, chuyện này không có sắc. Nghĩ đi đâu vậy, ý của ta là... Sương Vũ hạ thấp thanh âm, nói, Phi Long Tham Vân Thủ. Trộn. Ừm. Ngươi có thể coi là lấy lại.